Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy em đi. Giọng của gấu như nó vang vọng từ cõi nào xa lắm, mang theo hỗn độn âm thanh tiếng quạng, tiếng gào thét của kẻ đau đớn, tiếng gió thổi trong một tâm bão. Mình biết bóng chết trôi đang trong thể xác gấu em. Bây giờ về là không được, phải vớt được xác nó lên rồi tính. Nén cơn đau dày xéo tâm can, mình vứt điện thoại lên bờ, bảo bố và cụ. Bố ơi, bố với cụ, các thầy, cứ trên này chuẩn bị đi, con mang nó lên. Nếu không thấy con lên thì người nằm trong áo quan kia là con, còn đội ơn các thầy và cụ. Mình nghe tiếng bố quát, tiếng của ông gọi, nhưng giờ này anh bỏ ngoài tai, còn bất hiếu với bố mẹ. Mình chạy gần tới mỏm đá sát bờ, định quay sang gọi thằng Quyết. Không hiểu sao nó ngồi bó gối nãy giờ, ánh mắt đăm đăm như là đang ngắm những gợn sóng lăn tăn lên mặt hồ, phản chiếu ánh sáng vàn vọt của cái bóng đèn trên bờ. Lúc này có lãng mạn được, mình mới quát, Quyết, phụ ta một tay. Nó từ từ quay mặt phía mình. Quái lạ, thằng này yếu thế sao? Mới ngâm nước một chút thế mà hốc mắt nó sâu hoắm, hai gò má nhô cao làm ánh sáng đèn chiếu hắt qua, khoảng sáng khoảng tối. Gương mặt nó tạo nên bức tranh kỳ lạ, điếu thuốc trên tay nó cháy đỏ rực cả một khoảng tối chỗ nó ngồi. Lúc này mình kệ nó, chạy đến sát bờ. Mình hít một hơi đầy lồng ngực, co chân nhảy thẳng xuống làn nước thầm thẳm. Mình vùng vẫy trong làn nước, cuối cùng cũng định hướng được vách đá ngầm bên dưới. Mình bám men theo nó rồi quay ngược hẳn người chúi xuống lòng vực, tay bám vào đẩy lấy đà, chân đạp nước thật mạnh. Cuối cùng mòn theo bên trái, giải đá, bỗng nhiên cá ở đâu nhiều lắm, chúng tới động bởi hỗn độn. Xuống sâu tí nữa, tay mình như của phải mớ gì bồng bềnh trong làn nước. Thì bắt được vàng, mình tưởng con chết trôi, mình mới túm lấy, hai chân kê vào vỉa đá ngầm, thò ra, lấy đà giật mạnh. Bao nhiêu căm thù oán hận mình dồn hết vào đôi bàn tay. Nhưng mà quái, tóc ngắn thế này á, mà nắm vào rất chắc. Con chết trôi, nó nằm dưới này lâu rồi, sao chắc thế này được? Rồi bụng như cái xác tuột khỏi vách đá, giật vật mãi mình mới lôi gần lên bờ. Ngò lên mặt nước, mình gọi giật thằng Quyết ngồi đấy. Quyết, ra lôi lên giúp tao. Nó ngồi im, vẫn nhìn ra xăm. Của ông và bố mình chạy ra. Có gọi ai vậy? Thằng Quyết chứ ai hả bố? Gió ở đâu thổi đến, những cơn gió làm cơ thể đã ướt đầm đìa run lên bần bật. Bỗng Quyết đứng dậy, nó cách mình một đoạn mà nhìn như xa lắm. Điếu thuốc trên tay nó tắt, cơ thể nó chìm trong màu tối lạnh lẽo như màn đêm. Nó bước chậm rãi đến mép nước rồi đi hẳn xuống. Mình mới quát, Quyết, tao tìm thấy rồi. Quyết, Quyết, mày không phải xuống nữa đâu. Bố mình nói át đi. Quyết nào hả Tuấn Anh? Quyết bạn con á, nó đến bao giờ, đến lúc nào? Đó, mình quay cuồng choáng váng. Cái chuyện quái quỷ gì thế này? Mình nhảy lên bờ, phụ bố bê cái xác lên và bảo cụ ông, các thầy giúp mình chuẩn bị làm lễ cho nó vào áo quan. Bố mình hô lên, Tuấn Anh, đây là đàn ông, không phải đàn bà mà. Mình chạy ra mang theo đèn pin nhìn cho rõ. Cái xác nằm trên bờ đá đang trương lên, nhưng làn da trắng ởn, cơ mặt phù nề nham nhở vì cá dưới vực ăn. Mình nhận ra đó là Quyết. Một lần nữa tim mình thắt lại đau đớn, mình gào lên gọi tên nó. Tiếng gọi vang vọng nơi núi rừng, sông nước, men theo mặt hồ ra tiếp tận cuối chân trời. Sau đấy vớt được xác con chết trôi, gia đình nó cũng đến nhận về mai táng. Một tháng sau, mẹ mình xuất viện, nhiều gia đình lại đoàn tụ. Cái không khí man mát gần cuối hè dễ chịu, vẫn cuộc sống sáng đi làm, chiều về lang thang nước chè với bạn bè, vẫn thi thoảng ghé vực chùa ông. Nhưng trong lòng mình luôn nặng trĩu một nỗi sầu, một nỗi nhớ về thằng bạn mình không bao giờ quên. Các bạn vừa nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma. Đừng quên bấm đăng ký để nghe những chuyện ma có thật mới nhất, hoặc truy cập website nguoi.com để theo dõi các chuyện mới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.